Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2943, tấn công vùng cấm, tiên hồn liên hạt sen rốt cuộc quá quý trọng, mỗi cách 3 vạn năm mới dựng dục ra một viên, vật này các đời có thể được, có thể đếm được trên đầu ngón tay, rốt cuộc một khi hái xuống, sẽ hao tổn tiên hồn liên hồn khí. Thậm chí thai nghén tiên hồn dịch tốc độ sẽ hạ thấp. Thiên hư nữ chính là đến trộm hạt sen. Kết quả bị đạo lăng hỏng rồi chuyện tốt. Nghĩ tới đây bên trong sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi. Hiện tại đế lộ chiến phi thường không yên tĩnh. Thiên ngoại thiên sự tình đã tuyên dương ra ngoài. Gây nên chấn động mạnh. Việc này quá to lớn. Thiên ngoại thiên cái thế lực này ở một ít cổ xưa đạo thống trong tai, vẫn là như sấm bên tai. Thiên ngoại thiên dĩ nhiên thật tồn tại, thực sự là đáng sợ. Đây rốt cuộc là một cái ra sao thế lực? Khó nói a. Nghe đồn thiên ngoại thiên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cũng tới, được xưng thiên tử, hiện tại đi tới cổ thiên đình di chỉ. Đi tìm thiên đế đi tới, thật giống nói phải giúp trợ thiên đế trùng kiến cổ thiên đình. Ghê gớm a, hiện tại cổ thiên đình có thiên ngoại thiên chống đỡ, tương lai sợ là sẽ phải mưa gió hóa rồng, chư giáo náo động. Chuyện này quá to lớn, thiên ngoại thiên thiên tử phân lượng khẳng định kinh người. Hiện tại truyền ra tin tức gây nên các đại giáo khiếp sợ. Tương đương với đang nói thiên ngoại thiên chống đỡ thiên đế trùng kiến cổ thiên đình. Trong lúc nhất thời cổ thiên đình còn gọi là một cái đứng đầu. Đạo tổ bí cảnh muốn mở ra. Toàn bộ đế lộ chiến đều náo động. Các đại giáo liên thủ muốn mở ra đạo tổ bí cảnh tin tức đã truyền đi. Chư giáo chấn động, tuyết tăng tuổi trẻ bá chủ dồn dập đi ra. Muốn đi tới đạo tổ bí cảnh tranh cướp vô thượng tạo hóa. Đại trưởng lão chiến dịch này hết sức rõ ràng. Đệ nhất bang trợ đạo lăng hoàn thiện kinh văn. Đệ nhị chính là thăm dò các đại cổ giới thái độ. Còn đệ tam mới là trọng yếu nhất. Hắn muốn biết vùng vũ trụ này đến cùng tuyết ẩn giấu bao nhiêu anh kiệt. Đạo tổ bí cảnh là cỡ nào trọng lượng cấp tiên tàng. Côn bằng tiên tàng căn bản không sánh được. Hiện tại xúc động quần hùng phong vân. Có thể xưng tụng thiên kiêu tụ hội. Tiên hồn chỉ cũng mở ra. Đạo chủ cái thứ nhất đi vào tu luyện. Nghe đồn các đại cổ giới tranh cướp vài ngày. Cuối cùng hồn giới thắng được. Xem ra hồn giới trả giá cái giá không nhỏ. Không nghĩ tới cái thứ ba tiêu chuẩn. Bị thiên ngoại thiên hoành thò một chân vào. Có người nói chuẩn bị cho thiên tử. Nghe đồn thiên tử sắp tới đế lộ chiến. Đến thời điểm thật muốn chứng kiến thiên ngoại thiên đệ nhất nhân phong thái đế lộ chiến sóng. Ngầm lưu sóng. Đây là thời đại vàng son thiêu đốt dấu hiệu. Dị vực sắp tới. Hai giới sẽ bạo phát đáng sợ huyết chiến. Đây là chủng tộc cuộc chiến. Các đại địa vực dồn dập hưởng ứng, bão táp càng ngày càng mãnh liệt. Cái này đạo chủ, này đều 3 ngày, hắn làm sao còn chưa hề đi ra? Hồn vương sắc mặt không dễ nhìn, tiên hồn chỉ tuy rằng có 3 cái tiêu chuẩn, thế nhưng đạo lăng ở bên trong ngốc thời gian càng dài, đạo lăng tiêu hao lại càng lớn. Cái này đạo chủ. Thiên Nguyên Long sắc mặt cũng rất khó nhìn. Phần quân nhiều lần họa thủy đông dễ. Đem đầu mâu chỉ về đạo chủ. Thiên ngoại thiên này quần tuổi trẻ cường giả. Đều muốn đánh bại đạo chủ lập uy. Rốt cuộc thiên ngoại thiên ở vùng vũ trụ này truyền thuyết quá cổ lão. Chỉ có một ít cổ xưa đạo thống biết được. Hiện tại 99% cường giả vẫn chưa thể lý giải thiên ngoại thiên mạnh như thế. Nào, thiên ngoại thiên tuổi trẻ cường giả luôn luôn ham muốn giết gà dọa khỉ. Tiên thiên đạo thể bọn họ cười nhạt. con này gà đến cùng là ai? Hiện tại nói còn quá sớm mà ni, ha ha. Chư vị bình tĩnh đừng nóng, phần quân đi ra khuyên bảo. Đạo chủ bị đế lộ chiến xem trọng, cường điệu bồi dưỡng hắn. Ta xem đế lộ chiến cường giả cũng không có để đạo chủ tận mau ra đây ý tứ. Phỏng chừng muốn cho hắn tiêu hao nhiều hơn một hồi hồn dịch. Rốt cuộc thiên tử là vị cuối cùng. Hắn có thể được tiên hồn dịch phỏng chừng phi thường ít ỏi. Thiên Nguyên Long con mắt tại chỗ dựng đứng lên. Trong mắt có sát khí lan tràn đi ra. Nổi giận hỏa. Phần quân những câu nói này có chút đạo lý. Đại trưởng lão cũng là ôm thái độ này. Căn bản không có dục đạo lăng nhanh lên một chút đi ra. Một ít đế lộ chiến lão gia hỏa cũng biết. Tiên hồn chỉ tu luyện nhiều nhất là 3 ngày. Nhưng là đạo lăng đã vượt qua thời gian này. Có thể kéo dài một ít thời gian liền kéo dài một ít thời gian. Phần quân cái này cẩu vật. Thích ăn đòn. Hắc giác thú phát ra tàn lạnh giọng âm. Vẫn muốn dẫn thiên ngoại thiên cường giả nhằm vào đạo chủ. Thực sự là đáng ghét. Đạo lăng y nguyên ở tiên hồn liên nơi này bế quan. Dòng dã 3 ngày. Nguyên thần của hắn càng ngày càng khủng bố. Nóng rực thiêu đốt. Hồn khí sôi trào mãnh liệt. Một tiếng giống to đủ để xé rách vòm trời. Chấn động ngôi sao. Hồn chỉ bên trong ẩn chứa tuyệt thế tiên dịch quá bất phàm. Bị đạo lăng tiêu hao rất nhiều. Mắt thấy đều sắp thấy đáy. Bất quá nguyên thần của hắn còn ở tăng cường. Rốt cuộc nhờ số trời run rủi dung hợp đế hồn khí. Để nguyên thần của hắn tiềm năng tăng vọt đến một cái không lường được mức độ. Nguyên thần của hắn càng mạnh. Nguyên thần đế cơ liền càng là kinh thế hãi tục. Ngày này, mảnh này vùng cấm run rẩy, mấy cường giả bay ngang ra ngoài, miệng phun nghịch huyết, suýt nữa bị đánh giết. Các ngươi là ai? Thịnh bằng vẻ mặt giận dữ, toàn thể sát khí vạn tầng, như là một tôn màu vàng đại bằng chim thần ở thức tỉnh. Vẫn đục con mắt trong lúc nhất thời sắc bén vô cùng. Toàn bộ vùng cấm đều khủng bố đứng dậy. Phan Bằng không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám to gan tấn công vùng cấm. Này nếu là đặt ở những thời gian khác, đều là một con đường chết. Ha ha, luận bàn một cái mà thôi. Không cần nổi giận, vùng cấm đại môn bị nổ ra. Đi tới mấy cái bóng, khí thôn tinh không, cao quý cực điểm. Ra tay thình lình chính là Thiên Nguyên Long. Toàn bộ lòng bàn tay mơ hồ cuốn quanh thương long lực lượng, đem mấy cái lâu năm cường giả một chưởng đánh bay. Chiến lực rất mạnh. Thiên ngoại thiên người, các ngươi thật là to gan, lại dám ở vùng cấm động võ, đem ta đế lộ chiến xem là cái gì. Thịnh Bằng nổi giận, mắt tách sát quang, phun trào khỏi như biển sát khí, làm cho cả vùng cấm lạnh lẽo một mảnh. Thực lực của hắn không phải là giấy, đều nhanh bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Ở vùng vũ trụ này có thể xưng tụng Thái Sơn Bắc Đầu. Hừ, chúng ta tới đây là để đạo chủ cút ngay lập tức đi ra. Này đều thời gian bao lâu? Thiên Nguyên Long cười lạnh nói, nếu là thiên tử đến rồi, hắn chịu trách nhiệm lên sao? Thức thời một chút liền tránh ra cho ta. Hảo một tên tiểu bối, dám đối với lão phu vô lễ. Thịnh Bằng khí tức lại một lần nữa bá tuyệt đứng dậy. Bàn tay thời gian mở rộng lại đây. Trời xanh bàn tay lớn che lấp lại đây. Vờn quanh khủng bố khí lưu. Vỡ diệt hư không. Muốn phải đem Thiên Nguyên Long ngay tại chỗ chấn áp. Thiên Nguyên Long đứng ngang bất động, chưa từng có chút vẻ sợ hãi, trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, rất trầm ổn, cũng phi thường chẳng đáng, lớn mật. Bỗng nhiên, vũ trụ run mạnh, mảnh này vùng cấm đều muốn đổ nát, khủng bố cực điểm gợn sóng cuồn cuộn mà đến, vũ trụ đều nứt ra rồi. Một tôn ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn cường giả khí thôn vũ trụ tinh không. Hắn quá bá tuyệt, cách không nhấn một ngón tay, mảnh này vùng cấm đều nứt ra một cái đen thui khe lớn. Thịnh Bằng toàn bộ mái tóc nổ lập. Đây là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Hắn đem hết toàn lực thức tỉnh, gánh vác đại bằng điểu, thần lực ngang qua đi tới. Đáng tiếc hắn căn bản không ngăn được Thiên Anh. Người này cùng Thịnh Bằng không cùng một đẳng cấp. Này chỉ tay nghiền ép hư không đều nổ tung, để Thịnh Bằng cả người run rẩy, bàn tay đều nứt ra một cái lỗ hổng. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, cũng dám khi ta con đường, thực sự là buồn cười. Thiên Nguyên Long đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, hắn lạnh lùng con mắt nhìn Thịnh Bằng nở nụ cười. Bên cạnh Phần Quân chỉ nói với Đạo Lăng, xem, vậy thì là đạo chủ. Hắn hiện tại nguyên thần xuất khiếu, tiến vào tiên hồn trì bên trong, muốn giết hắn quá dễ dàng. Chẳng phải là vừa vặn, trực tiếp giết đi hắn. Thiên Nguyên Long trong mắt tránh ra một tia ý lạnh. Hắn trực tiếp bạo cướp đi tới, bàn tay giơ lên, bổ vào Đạo Lăng trên thiên linh cái, đánh Đạo Lăng đầu lâu máu tươi phân tán. Hết chương.